Vũ Thần Chúa Tể, chương 169, lầm vào đường rẽ, gocchuyenaudio.com, vung tay lên, Vương Khải Minh trực tiếp tiễn khách chỉ là đối tần Trần Cảm Quan, ở dưới hạ xuống điểm đóng băng bất quá là lấy được Thiên Tinh Học Viện quán quân mà thôi, mình ban đầu tuy là bị thua, nhưng là bài danh thứ 4, hai bên trong lúc đó chênh lệch cũng không phải là rất lớn. Đi qua mấy ngày này khổ tu chính mình tu vi đã có đột nhiên tăng mạnh, thật muốn chiến đấu, còn không biết ai thắng ai thua. Nhưng tới nơi này giả trang ra một bộ sâu hiểm khó dò hình dạng, còn chỉ điểm mình tu luyện. Hắn cho là hắn là ai? Người có thể không tin tưởng ta, ta chỉ thì không muốn thấy một cái trời sinh đao khách bởi vì tu luyện bậy bạ kết quả lầm vào đường rẽ, thậm chí kinh mạch đứt đoạn, trở thành một phế nhân. Tần Trần nói, người nói bậy bạ gì đó, nếu như không nói rõ ràng, đừng trách ta không khách khí. Vương Khải Minh nhất chỉ Tần Trần, ánh mắt băng lãnh. Chỉ điểm mình cũng liền thôi, chính mình không để ý tới là được, cũng hiện tại lại còn nguyền rủa, thực sự quá phân. Bị Vương Khải Minh dùng đao chỉ vào, Tần Trần mặt không đổi sắc, nhìn đối phương hai tay, thản nhiên nói. Người gần nhất lúc thời điểm tu luyện có phải hay không hai tay thiếu dương, huyệt thiếu thương, thường xuyên tê dại, đặc biệt đoạn thời gian gần nhất ban đêm giờ tí, liền bắt đầu mơ hồ cảm giác đau đớn, giống như hiện tại một dạng. Khí sắc bị kiềm hãm, hai mắt trợn tròn, Vương Khải Minh mặt lộ vẻ kinh hãi. Ngươi, làm sao ngươi biết, hai tay run, khó có thể tin, thiểu thương, thiếu dương ở vào ngón tay, trong lòng ngươi tất nhiên là cho là mình tu luyện bạt đao thuật quá mức, ngón tay uể oải, mới có thể đưa tới đau đớn, sở dĩ mỗi khi đau đớn thời điểm, ngươi thường phục dùng giảm đau đan tiến hành giảm đau, chỉ là này giảm đau đan, ngay từ đầu thời điểm hữu dụng, đến phía sau liền mất đi hiệu quả, vì vậy ngươi mỗi ngày trên ngón tay bộ vị, thoa lên té đánh dầu, nhưng như trước hiệu quả không lớn, ngược lại chỗ đắp chỗ, chẳng những đau đớn, thậm chí bắt đầu tê dại. Ngươi, Vương Khải Minh từ từ nhìn Tần Trần, mặt kinh hãi, phảng phất gặp quỷ. Đúng như Tần Trần từng nói, hắn đoạn thời gian gần nhất ngón tay xác định bắt đầu mơ hồ cảm giác đau đớn. Ngay từ đầu thời điểm, hắn dùng giảm đau đan còn có tác dụng, cũng càng về sau, giảm đau đan cũng mất đi hiệu quả, hắn lại thoa lên một ít ngoại dụng té đánh dầu, đau đớn tuy là giảm nhẹ, nhưng lại bắt đầu tê dại. Chuyện này, hắn chẳng bao giờ hướng bất kỳ kẻ nào nói qua, không nghĩ tới lại bị Tần Trần một lời nói toạc ra. Ngươi đúng là làm sao biết, Vương Khải Minh khó có thể tin, ta làm sao biết không trọng yếu, ta chỉ biết nếu như ngươi nếu không coi trọng, đừng nói lĩnh ngộ đạo ý, sau đó ngươi đôi tay này, liền coi như là phế cũng không còn cách nào nắm lên ngươi tha thiết ước mơ chiến đao. Nói chuyện giật gân, Vương Khải Minh quát lạnh cả giận nói, ngươi đến muốn làm cái gì, còn không tin sao, không tin nói, ngươi có thể ấn ngươi một chút trên cánh tay sau truy thiên tỉnh hai huyệt cũng biết ta nói có đúng hay không thật. Vương Khải Minh cho mày, nhưng vẫn không kềm hãm được một ấn. Hí, hít một hơi lãnh khí, cái trán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, Vương Khải Minh cả người co quắp, sắc mặt trắng bệch kém chút ngã nhào trên đất. Sao lại thế, gocchuyenaudio.com, đau đớn là kịch liệt như thế, thế cho nên hắn cái này thiết huyết nam nhi, đều có chút không chịu nổi, phảng phất toàn bộ cánh tay đều không phải là mình. Sau đuổi, sân nhà, ở vào thiếu dương tam tiêu kinh, nói cách khác ngươi vấn đề, hiện tại đã lan ra đến thiếu dương tam tiêu kinh, nếu không trị liệu có lẽ lâm nguy tính, ngươi đã không tin tưởng ta không nói cũng được. Lắc đầu, xoay người ly khai. Ngươi, chậm đã, Vương Khải Minh nhịn không được mở miệng, thân thể run, ánh mắt không hiểu. Nói thật ra là quá chính xác, Tần Trần mỗi một câu, đều đưa thân thể hắn bệnh trạng nói rõ ràng, ngay từ đầu, hắn còn hơi nghi ngờ, nhưng giờ này khắc này, cũng đã lại không nghi ngờ. Ngươi tin tưởng, dừng bước lại, Tần Trần quay đầu, xin thỉnh Trần thiếu chỉ giáo, thân thể ta đến như thế. Mặc danh kỳ diệu đau đớn, thật chẳng lẽ như Tần Trần từng nói, là bởi vì thân thể vấn đề, nếu như vậy nói, vậy mình truy cầu. Ngươi tu luyện chắc là cô phong đao pháp đi, cô phong đao pháp chú trọng khư khư cố chấp như cô phong sừng sững, thật đao pháp này, bản thân rất tốt thế nhưng đối với ngươi, nhưng không thích hợp lắm. Đây là vì sao, Vương Khải Minh nhịn không được, chẳng lẽ mình vấn đề, là đao pháp nguyên nhân, nhưng này cô phong đao pháp chính mình tu luyện thật nhiều năm, luôn luôn không có vấn đề gì, như thế đột nhiên thì lại có vấn đề. Nhìn ra được ngươi tu luyện rất khổ cực, mỗi ngày luyện đao ít nhất 10 canh giờ, đồng thời, vì đề thăng chính mình năng lực thực chiến, ngươi bình thường ra ngoài cùng huyết thú giao chiến, trên thân vết thương chồng chất, ta có thể nói sai. Tần Trần nói, Vương Khải Minh gật đầu, mấy thứ này, mình ban đầu tại cuối năm kỳ thi cuối năm thời điểm nói qua, Tần Trần biết cũng không hiếm lạ. Như vậy tu luyện, bản thân không có có vấn đề gì, thế nhưng ngươi chỉ là nhất giới bình dân, vậy thì có vấn đề. Bình dân vì sao thì có vấn đề? Vương Khải Minh không hiểu, khắc khổ tu luyện cùng thân phận mình lại có quan hệ gì? Bởi vì ngươi là bình dân, sở dĩ cũng không đủ đan dược đi dùng, mỗi một lần thụ thương, không đợi triệt để khép lại, cũng đã lần thứ hai tổn thương, cái này cũng đưa tới, thân thể ngươi trong rất nhiều bệnh kín tồn tại, những thứ này bệnh kín, vô cùng nhỏ bé, bình thường sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng quanh năm suốt tháng tích lũy, lại có thể cho ngươi thân thể mang đến nghiêm trọng phụ tải. Mà ngươi tu luyện vẫn cứ là cô phong đao pháp chú trọng khư khư cố chấp, mỗi một lần xuất đao, nhất định phải dụng hết toàn lực tận lực xuất đao, sẽ làm chân khí đối với ngươi kinh mạch tạo thành trùng kích, đối bắp thịt cũng sẽ tạo thành tổn thương. Mấu chốt nhất cũng là ngươi gần nhất lĩnh ngộ đao ý sơ hình. Vương Khải Minh nét mặt sững sờ, cái này cùng đao ý sơ hình lại có quan hệ gì? Đạo ý thật là đao khách đối đao pháp một loại lĩnh ngộ, cũng không phải là tuyệt đối, vì vậy trên đời này, mới có các loại bất đồng đạo ý, đó là bởi vì mỗi người đối đao pháp lĩnh ngộ bất đồng, đối với mình nhưng lĩnh ngộ bất đồng, lĩnh ngộ đi ra đạo ý bất đồng. Người đạo ý sơ hình, là ở bị Tần Phong kích thương sau lĩnh ngộ, đó là bởi vì ngươi trong lòng có một cổ tức giận, một cổ xung lượng, lúc này mới khiến cho ngươi lĩnh ngộ đạo ý sơ hình. Góc truyện audio.com Chỉ bất quá, này cổ đạo ý sơ hình trong ẩn chứa có ngươi tức giận, mà giận dữ thì sẽ tăng lên ngươi thương thế trên người. Đồng thời, ngươi nỗ lực từ nơi này cổ tức giận đạo ý sơ hình trong tìm kiếm ra chân chính đạo ý cũng là đi thiên đạo. Tần Trần nói xong, im lặng không nói, yên lặng nhìn Vương Khải Minh. Vương Khải Minh trong lòng, nhưng vạn phần khiếp sợ như sóng biển lao nhanh. Bởi vì đúng như Tần Trần từng nói, hắn lúc trước sở dĩ lĩnh ngộ đạo ý sơ hình, chính là tại Hoàng Cung bị Tần Phong chấn thương, khí thế áp bách phía dưới, tâm tình tức giận mới đột nhiên lĩnh ngộ. Mấy thứ này, liền Linh Vũ Vương Tiêu Chiến đại nhân đều không có thể nhìn ra, lại bị Tần Trần một cái nhìn ra trên người này, đến còn có bao nhiêu bí mật. Cách chương.